Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, Catching Up bắt kịp. Phải mất một lúc để các thành viên trong nhóm tiêu hóa câu chuyện của Nephis. Sunny, đặc biệt, cảm thấy rằng cô ấy chỉ kể một phần rất nhỏ về những gì đã xảy ra với cô. Nhưng nghĩ lại, liệu có thể mô tả 2 năm đấu tranh không ngừng nghỉ để sinh tồn chỉ với vài lời không? Chưa kể đến những điều mà Changing Star có thể muốn giữ cho riêng mình. Và cậu chắc chắn rằng có rất nhiều. Cô ấy có thể sẽ gặp khó khăn trong việc mô tả ngay cả những điều mà cô muốn chia sẻ. Sẽ cần thời gian. Còn về những bí mật thực sự, trong khi cảm thấy thất vọng và bất an, Sunny cũng là người thường giữ nhiều thứ cho riêng mình. Hơn nữa, tất cả bọn họ phải thận trọng về những gì họ nói. Căn phòng mà Nephis được học viện cung cấp có thể an toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không bị theo dõi. Đó cũng là lý do tại sao cả Effie và Kai đều im lặng. Mặc dù rõ ràng họ có rất nhiều câu hỏi, không giống như Sunny. Họ không có hiểu biết sâu sắc về aspect và cấp bậc hiện tại của Changing Star. Tất cả những gì họ biết là cô ấy sở hữu một divine aspect. Giống như Sunny và Mordred. Cuối cùng, Cassie vỡ sự im lặng. Mọi chuyện ổn rồi, giờ cậu đã trở lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm với giọng trầm lắng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của chúng ta rất nhạy cảm. Nephis nhìn cô và cau mày. Những tia sáng trắng trong mắt cô trở nên sáng hơn một chút. Đã có rắc rối nào sau khi các cậu trở về từ Forgotten So không? Cô đang ám chỉ Caster, các đại gia tộc và những Sovereign muốn cô chết. Tất nhiên, Sunny cuối cùng cũng lên tiếng. Không ngay lập tức. Nhưng chúng tớ đã gặp một chút rắc rối không lâu trước khi đi vào ác mộng thứ hai. Lông mày của Changing Star cau lại sâu hơn. Cậu có thể kể cho tớ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra không? Cậu nhún vai. Có thể, nhưng chúng ta sẽ kể cho cậu sau. Ở một nơi riêng tư hơn. Hiện tại, cứ nói rằng đã có một cuộc đàm phán với đại diện của đại gia tộc Valor hôm nay. Cuộc đàm phán đó thất bại, vì lý do rõ ràng. Sunny dừng lại một chút, rồi nói thêm, những điều quan trọng cần biết là, để tớ nghĩ xem, tớ giờ là một học giả danh tiếng và là giảng viên của học viện. Cassie dẫn dắt Fire Keeper. À, Fire Keeper là những người sống sót từ Forgotten So mà cậu đã thấy bên ngoài. Họ cơ bản là người hâm mộ của cậu. Đúng rồi, cậu nổi tiếng lắm, rất, rất nổi tiếng, thậm chí còn có một bộ phim về cậu, với một tình tiết lãng mạn được đón nhận rất nồng nhiệt. Còn gì nữa nhỉ, chúng tớ có một con tàu bay và một citadel độc quyền trong Dream Realm. Effie chuyển vào sống chung với tớ, Nai và Gale đã tan rã, mặt Neff từ từ trở nên tái nhợt hơn và hơn nữa. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa và giơ tay lên. Gì cơ? Chờ đã. Cái gì? Kai, điều này có đúng không? Nai và Gale tan rã. Sunny liếc nhìn cô với vẻ tối sầm. Thật à, đó là câu hỏi đầu tiên của cậu sao? Kai, trong khi đó, cúi đầu với vẻ ngượng ngùng. Đúng vậy, tớ rất tiếc phải nói điều này. Nhưng Gale và tớ quyết định đi con đường riêng của mình. Đó là điều tốt nhất. Thứ hạng của tớ với tư cách là Master sẽ chỉ kéo anh ấy xuống. Đặc biệt là vì aspect của tớ đã tiến hóa sau khi tớ giết con rồng đó. Nephis chớp mắt. Một, con rồng. Sunny cười tâu toét. Ồ phải, Kai đã giết một con rồng Transcendent. Effie và tớ cũng giết vài sen nữa. Tớ thậm chí còn giết cùng một người 2 lần. Lần đầu tiên trước khi tớ bị chặt đầu. Lần thứ hai sau đó. Changing Star chậm rãi đưa tay thứ hai lên và nắm lấy đầu mình. Tớ nghĩ tớ cần một chút thời gian. Khoan đã, cậu có thể kể lại từ đầu được không? Một biểu cảm kỳ lạ đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt cô. Và cậu có nói gì đó về một bộ phim? Với một tình tiết lãng mạn. Cái gì? Sunny đã có một chút niềm vui khi kể cho Nephis về những gì đã xảy ra với cả bốn người bọn họ. Và thế giới thực, trong suốt thời gian cô vắng mặt, có rất nhiều điều để kể. Nhưng cậu chỉ chọn những khoảnh khắc thú vị nhất, như việc rơi vào một vực thẳm không đáy trong một tháng liên tục trên một con quỷ chết, bị thiêu đốt bởi ngọn lửa thần thánh, và khám phá ra một tòa tháp cổ đại do một vị thần bí ẩn để lại. Hoặc phát hiện ra rằng Effie bị giới hạn trong xe lăn ở thế giới thực, chỉ để thấy cô thoát khỏi nó sau khi chinh phục ác mộng thứ hai. Hoặc giết một con quái vật corrupted để có được một chiếc tàu bay đắm và sửa chữa nó. Hoặc chứng kiến hai sen tiêu diệt cả một hòn đảo khi họ chiến đấu đến chết. Danh sách cứ tiếp tục. Một lúc sau, Nev yếu ớt vẫy tay. Tớ nghĩ tớ cần nghỉ ngơi. Các cậu có thể cho tớ vài phút không? Lúc đó, đã là đêm khuya, bên ngoài cửa sổ tối đen. Chỉ có ánh trăng nhợt nhạt và những chùm tia sáng mạnh mẽ từ các tháp phòng thủ chiếu sáng bầu trời. Đen, Sunny im lặng, rồi nhún vai. Được thôi, cậu cần nghỉ ngơi mà. Chúng ta có thể tiếp tục vào sáng mai. Chính phủ cũng sẽ sẵn sàng thả cậu vào lúc đó. Cậu đã nghĩ đến nơi mình muốn đi chưa? Ở lại đây trong học viện cũng là một lựa chọn. Tất nhiên, cậu suy nghĩ một lúc, rồi lúng túng nói thêm. Tớ thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi điều này. Nhưng cậu có chỗ ở không? Cậu có tiền không? Có ai mà chúng ta cần liên hệ không? Tình hình của gia tộc cậu thế nào rồi? Nephis vô thức chạm vào cổ mình, rồi trả lời với giọng trung lập. Có một dinh thự, đó là tài sản duy nhất mà gia tộc còn lại. Mọi thứ khác đã bị thanh lý và bán từ lâu. Tớ đã niêm phong nó trước khi rời đi cho ác mộng thứ nhất. Vì vậy nó có thể đã bị bỏ trống trong 3 năm qua. Khó mà nói được nó đang ở tình trạng thế nào. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm, tớ chắc vẫn còn một ít tiền, và không có người nào cả. Hầu hết những người hầu của gia tộc đã bỏ đi qua các năm, và số còn lại rời đi sau khi bà tớ qua đời. Điều đó, không lâu trước khi tớ vào ác mộng nữa, tớ sẽ phải suy nghĩ về việc nên làm gì bây giờ. Sunny nhìn cô, rồi cau mày một chút. Vậy còn vấn đề an toàn thì sao? Cậu không lo lắng về... Cậu biết đấy, những rắc rối trước đây của cậu sao? Nephis im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu. Tớ không nghĩ rằng ai đó sẽ cố giết tớ sớm. Cậu nhìn cô với vẻ tò mò tối tăm. Thật à, sao vậy? Có một số người không ngần ngại trước đây mà. Trên Dinh Star nhìn cậu, rồi nói đều đều. Vì giờ đây... tớ không dễ bị giết nữa. Hết chương.